Kiều thê như vân, chương 890. Tin tức thuật sĩ, gocchuyenaudio.com. Tiểu nhị dắt ngựa về chuồng ngựa phía sau, Tú Tài vào khách điếm, tiểu nhị kia một lát sau lại tới, thấp giọng nói. Khẩu lệnh, Tú Tài nghiêm mặt nói. Sáng nay nếm qua chưa? Hắn lập tức lại nói. Câu tiếp theo là cái gì? Tiểu nhị trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Con em ngươi ăn hàng. Hai người nói xong một dòng tiếng lóng cổ quái, lập tức đều lộ ra một chút xấu hổ, cũng lập tức buông lỏng cảnh giác. Tiểu nhị đã ôm quyền, nói. Kẻ hèn này kinh sư bách hộ gián điệp Chu Nhị, xin hỏi huynh đài là từ đâu tới? Tú Tài nghiêm mặt nói. Tại hạ Hồng Châu phụ cẩm y tổng kỳ quan Ôn Bật Thuyền, có công vụ khẩn cấp đặc biệt đến bái yết Trần tiên sinh. Chu Nhị kia gật đầu, nói. Người đi theo ta. Chu Nhị dẫn Ôn Bật Thuyền cùng lên lầu 2, trong một phòng trang nhã, tìm vị trí mời Ôn Bật Thuyền ngồi xuống, tiếp theo liền đi ra ngoài trong chốc lát, về sau, có người mô hình như trưởng quỹ tiến đến. Trưởng quầy này mô trực tiếp tự giới thiệu, kinh sư bên ngoài thành bách hộ Lưu Khang, như thế nào, Hồng Châu bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Ôn Bật Thuyền có lẽ là rất cẩn thận, nói, Lưu bách hộ còn có ngọc bội không? Lưu Khang móc ra một cái ngọc bội bằng sắt từ trong tay áo ra, Ôn Bật Thuyền tiếp nhận, nhìn, lập tức cười ha ha, nói. Chuyện này liên quan thật sự quá lớn, khó tránh khỏi phải cẩn thận một ít. Lúc mọi người thao luyện, giáo đầu dạy chuyện thứ nhất chính là hai chữ cẩn thận, nếu như có chỗ đắc tội kính xin Lưu bách hộ bao dung, tha thứ. Lưu Khang kéo chiếc ghế qua một bên, ngồi xuống, khoát tay nói. Không sao, nếu không tiện nói thì thôi, ta sẽ kêu nhìn đi thông báo Trần tiên sinh. Chu Nhị đã đi báo tin, trong phòng trang nhã này chỉ có hai người Ôn Bật Thuyền cùng Lưu Khang. Ôn Bật Thuyền cười nói, đã nghiệm sáng tỏ thân phận, nói ra cũng không sao, Hồng Châu bên kia xuất hiện chút tin tức có quan hệ cùng một thuật sĩ. Ôn Bật Thuyền nói một chút liền ngừng lại, lại làm cho Lưu Khang lại càng hoảng sợ. Kỳ thật trong nội bộ cẩm y vệ cũng sớm đã thông suốt, nhất định phải chú ý hành tung thuật sĩ các nơi. Không chỉ như vậy, bức họa thuật sĩ kia cũng đều truyền khắp thiên hạ, không chỉ là Phúc Kiến Đường, Tô Hàng bên kia, bốn phía tìm người, cẩm y vệ lại càng khua chiêng gõ trống, bố trí thám tử điều tra tại bốn phía. Chuyện này liên quan thật sự quá lớn, mặc dù không nói thuật sĩ này rốt cuộc phạm vào cái sự tình gì, nhưng Trần tiên sinh bên kia, vô cùng để bụng đối với chuyện này, mỗi ngày đều muốn hỏi đến. Hiện tại có tin tức xem như đại cục đã định rồi, Lưu Khang không khỏi hỏi. Như thế nào, thám thính ra rồi sao? Ôn Bật Thuyền cười, nói. Nhắc tới cũng hổ thẹn, kỳ thật vốn nhìn chằm chằm chính là mấy võ sĩ, Hồng Châu không coi là đại phủ, quý nhân qua lại cũng không có nhiều. Hết lần này tới lần khác mấy võ sĩ này có chút bất phàm, cho nên liền gọi người theo dõi một chút. Ai ngờ về sau, mấy võ sĩ này đến một cái khách sạn, gặp gỡ cùng một người, lập tức mấy võ sĩ đột nhiên rút đao muốn động thủ, người nọ tựa như sớm có phòng bị, lập tức lao ra, kêu to giết người, người chúng ta theo dõi nhìn thấy, liền dẫn hắn chạy thoát. Từ đó về sau, điều tra người này một phen, phát hiện không ít khí cụ của đạo nhân, còn có một bản kinh thư, bởi vậy kẻ hèn này liền lưu tâm, cầm bức họa ban phát xuống đi ra, phát giác tuy khuôn mặt người này đã tu sửa, lại có vài phần tương tự cùng bức họa, vì vậy mà tạm. gocchuyenaudio.com, thời gian giữ hắn vào trong lao, giấu ở nơi bí ẩn, khảo vấn về sau, mới biết được người này. Ánh mắt Ôn Bật Thuyền lóe lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tìm hoài thì đéo thấy, tự nhiên chui tới cửa, đắc lai toàn bất phí công phu. Lưu Khang cũng không nhịn được mà động dung, cẩm y vệ được tạo dựng lên, việc tìm hiểu tin tức này là náo ra phong ba lớn nhất, ngoại trừ vệ chỗ tất cả phủ, tất cả huyện, ngay cả kinh sư cũng đều xuất động dò xét, bố mạng lưới tìm tòi, hôm nay cuối cùng cũng có tin tức, sự tình liền dễ làm. Lưu Khang nói, Trần tiên sinh luôn đau đầu về việc này, hiện tại đã có tin tức vậy thì không thể tốt hơn rồi, Ôn tổng kỳ lúc này đây lập được đại công, Trần tiên sinh tất nhiên sẽ ban thưởng. Ôn Bật Thuyền lại cười nói chi vậy, hai người hàn huyên một hồi, trao đổi một ít kiến thức. Lưu Khang là tay anh chị đầu sỏ kinh sư này, rất nhiều tin tức cũng biết một ít, hắn giảm thấp âm điệu xuống, nói. Thuật sĩ kia đã nói ra những điều gì? Ôn Bật Thuyền nói, Hồng Châu bên kia vẫn còn đang tra khảo, bởi vì sự tình liên quan quá lớn, cho nên xác nhận thân phận người này, lại sợ dùng bồ câu đưa tin không an toàn, cho nên liền lập tức đi tới đây báo tin. Lưu Khang nói, chỉ sợ thuật này sĩ có liên quan cùng đương triều thái tử. Ôn Bật Thuyền động dung nói, Lưu Bách Hộ chẳng lẽ đã nghe được tiếng gió gì ở kinh sư? Lưu Khang nói, cái này thuật sĩ từng là người thái tử tiến cử, về sau luyện đan cho bệ hạ Tuyền Châu bên kia đã có tin tức mới nhất, hiện tại bệ hạ bệnh nặng, hơn phân nửa là. Việc này có quan hệ đến đan dược, Ôn Bật Thuyền thấp giọng nói. Hành thích vua, sắc mặt Lưu Khang nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Thận ngôn, Ôn Bật Thuyền lập tức ngồi nghiêm chỉnh cố ý uống trà. Liêu Khang lập tức cười nhạt một tiếng, nói. Bất kể thế nào nói, chúng ta ăn lộc của vua, phải làm sự tình trung quân, nếu không có điện hạ cùng Trần tiên sinh bồi dưỡng, cũng không có ta và ngươi hôm nay, hiện tại, mặc kệ bên ngoài xảy ra động tĩnh gì, chúng ta cứ tận tâm làm việc là được. Ôn Bật Thuyền gật đầu nói, đúng là đạo lý này. Đang nói, Chu Nhị kia đi tới, nóng nảy gấp rút mà nói. Trần tiên sinh mời Ôn huynh nhanh đi yết kiến. Ôn Bật Thuyền lập tức đứng lên cáo từ cùng Liêu Khang, ra khỏi vui mừng bằng hiệu khách điếm, bên ngoài đã có không ít võ sĩ ăn mặc áo vải đứng quanh một xe ngựa chờ đó, có thể thấy được Trần Tế rất là coi trọng đối với chuyện này. Ôn Bật Thuyền cũng không nói cái gì, trực tiếp chui vào trong xe, xe ngựa bảy quẹo tám rẽ, không biết vượt qua bao nhiêu đường phố, ngay cả Ôn Bật Thuyền cũng có chút bị choáng váng, mãi mới dừng lại ở một chỗ nhà cửa vắng vẻ, có người khom người mời Ôn Bật Thuyền đi vào. Ôn Bật Thuyền xuyên qua người gác cổng, nghi môn, dừng lại tại một chỗ lầu các, sau khi có người thông báo, Ôn Bật Thuyền bước vào trong lầu các cúi đầu liền bái. Hồng Châu Tổng Kỳ Quan Ôn Bật Thuyền bái kiến tiên sinh. Trong lầu ánh đèn mềm rũ xuống, Trần Tế có vẻ càng thêm gầy yếu đi một ít, hai mai trộn lẫn màu trắng, một cái tay khô gầy vẫn còn đọc qua cái gì đó, hướng một người bên người nói. Thái tử mấy ngày nay cũng không có động tĩnh gì sao? Có phải là đã phát giác điều gì xảy ra không? Người kia nói. Không có, bất quá, mấy ngày nay thái tử đóng cửa không ra là thật, chính là Lý Bang Ngạn cũng đều ôm bệnh nghỉ ngơi. Trần Tế gật, góc chuyện audio.com, đầu, một đôi tròng mắt vô cùng lợi hại mà nói. Tin tức bệ hạ bệnh 2-3 ngày nữa mới có thể đưa tới, thái tử mấy ngày nay lại cẩn thận như vậy, hơn phân nửa là sớm biết tin tức rồi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chú ý một ít, mấy thái giám trong đông cung cũng đều coi chừng, không được chủ quan. Người kia ôm quyền đi ra ngoài. Trần Tế lúc này mới ngẩng đầu cười một tiếng, nói. Ôn Bật Thuyền, Hồng Châu bên kia có tin tức sao? Đến đây, ngồi xuống rồi nói chuyện. Ôn Bật Thuyền tìm cái ghế, hạ thấp người ngồi xuống, nói hết sự tình Hồng Châu. Trần Tế nghe xong, nếp nhăn bên khóe mắt giãn ra, không khỏi vỗ tay, nói. Tốt, đây là một công lớn, bắt được người này liền dễ làm, việc này không nên chậm trễ, ta đây sẽ phê mười mấy hộ vệ cho ngươi, để ngươi trở lại Hồng Châu một chuyến, thuật sĩ này, tạm thời không cần phải đưa đến Kinh Sư, đưa về Thuyền Châu trước. Ôn Bật Thuyền gật đầu nói, tiểu nhân hiểu, cách trương.